Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cũng không thể ngăn nổi miệng, thấy không ngon thì đừng ăn. Sắc mặt Lý Phúc Mãn tối sầm, trừng mắt nhìn Lý Ái Lan. Lý Ái Lan mím môi phàn nàn với vài người lớn tuổi khác trong gia đình trước mặt Lý Phúc Mãn với vẻ mặt không vui. Bà nội, bố, dì Trương, con nói có sai không? Bây giờ khó khăn như vậy, nhà ai mà chả làm việc mới được ăn cơm. Ông, cũng không phải cháu nói, ông cũng quá thiên vị rồi, chúng cháu là cháu ruột của người, còn nó chỉ là đứa vướng víu thôi. Im đi, chiếc đũa trong tay Lý Phủ Mãn đập mạnh xuống bàn, khiến mặt bàn rung lên, phát ra âm thanh vang trầm. Lý Ái Lan sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt cứ thế trào ra. Thấy vậy, Trương Tú Lan nhanh chóng an ủi Lý Ái Lan. Ái Lan, đó là lỗi của Kim Phượng, dì thay mặt con bé xin lỗi cháu, đừng tức giận nữa, lần sau dì sẽ để con bé làm nhiều việc hơn để lấy lại công điểm về. Vương Quế Hoa là bà nội của Lý Ái Lan, khi nhìn thấy cháu gái mình khóc vì Lý Kim Phượng, bà ta nhanh chóng nói. Ái Lan nói đúng, quả thực không có gia đình nào mà không có người làm việc mà vẫn ăn uống. Kim Phượng, nếu hôm nay có không có việc gì, thì đi làm đi. Nói vớ vẩn, bị thương thế này thì làm được việc gì? Lý Ái Lan, ở chỗ này bớt nói lại đi. Nếu còn tiếp tục gây bất hòa, ông sẽ đi nói chuyện với đội trưởng sẽ giao cho cháu công việc mệt mỏi nhất. Lý Phúc Mãn gầm lên một tiếng. Ông Lý là gia chủ cái nhà này, nói chuyện cũng có chút trọng lượng. Ít nhất sau khi ông gào xong, Lý Ái Lan cũng không dám nói gì nữa, ngay cả tiếng khóc cũng nhỏ đi rất nhiều. Lý Kim Phượng ở một bên lặng lẽ uống cháo nước và ăn ngô, tuy bụng chưa no nhưng vẫn còn sức nhịn, sau đó tìm một chỗ không có người lén ăn thứ gì đó cho no bụng. Lau miệng xong, Lý Kim Phong bình tĩnh nói, ông, cháu có thể đi làm, nhưng lại không thể làm việc nặng, cho nên công điểm cháu kiếm được có lẽ không bằng đội canh gác của chị Ái Lan. Hừ, công việc chăm sóc trâu của nó là dễ dàng nhất trong toàn bộ tổ sản xuất, điểm công cũng thấp nhất. Ngay cả việc đào phân trâu cũng có nhiều điểm công việc hơn công việc này, cháu không cần phải cho nó mặt mũi. Lý Phúc Mãn tàn nhẫn vạch trần Lý Ái Lan, nói mới nhớ, công việc chăm sóc trâu này vốn là của Lý Kim Phượng, nhưng Lý Ái Lan lại cảm thấy công việc này thoải mái, nên liều lĩnh đảm nhận công việc này, đã lâu như vậy mà ngày nào cô cũng cho trâu ăn. Nói thì dễ, nhưng đúng như Lý Phúc Mãn đã nói, công điểm nhỏ đến mức cuối ngày ăn một cái bánh bao cũng không đủ. Sắc mặt Lý Ái Lan lập tức đỏ bừng, cô ta muốn cãi nhau với Lý Kim Phượng, nhưng vì có Lý Phủ Mãn nên cô ta không dám làm quá. Cuối cùng, sau khi dùng bữa xong, cả nhà phải đến tụ tập dưới gốc cây châu châu lớn chờ đội trưởng phân công nhiệm vụ trong ngày. Lúc này, đội trưởng đội sản xuất Triệu Trung Hưng đã đứng đó với bảng chấm công điểm của mình. Một lúc sau, người trong làng lần lượt đến, sau khi mọi người tập hợp lại, hắn bắt đầu phân công nhiệm vụ cho từng người một. Trương Vệ Đông, anh đi ra chỗ Trương Gia Câu cày đất, Hoàng Ái Hoa dẫn dắt xúc vật. Tôn Nhạc Tiến, anh đi cắt lúa 3 mẫu đất ở thổ pha, Chu Thiết Sinh, anh đi. Khi đội trưởng Triệu Trung Hưng nói, rất nhiều người đã sớm nhận được nhiệm vụ của mình. Những người được giao đã vui vẻ đi làm, còn những người không được giao lại tiếp tục chờ đợi dưới gốc cây châu chấu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Phượng nhận thấy rằng nhiệm vụ mà Triệu Trung Hưng giao cho mọi người hầu hết đều khác nhau. Một số người được yêu cầu cắt lúa, trong khi những người khác được yêu cầu cày ruộng, dẫn xúc vật, giải hạt, tưới ruộng, cắt cỏ và mang vác. Nhưng về cơ bản thì ai cũng làm theo khả năng của mình, đàn ông gánh vác và cày ruộng, còn phụ nữ thì cắt lúa, làm cỏ và cấy lúa. Cách Trương